Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, Liên Sơn Môn các người cũng không vào được. Ngươi, Lâu Vô Địch đồng tử co rụt lại, phải biết, Lâu Vô Địch nhưng là ngưng nguyên đại thành, thực lực cực mạnh, mà Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập ngưng nguyên. Theo đạo lý mà nói, Lâu Vô Địch lấy khí thế chèn ép, Mạc Bất Phàm coi như có thể chống đỡ được không quỳ xuống đến. Cũng không phải không hề có một chút vấn đề. Trọng yếu nhất là, Lâu Vô Địch rõ ràng cảm nhận được khí thế của hắn đang đến gần Mạc Bất Phàm lúc. Thật giống như bị một đạo vô hình bình chướng chặn lại. Cực kỳ quỷ dị, để cho hắn không đoán được. Xem ra quả thật có mấy phần bản lĩnh. Không trách Dịch Nhi chết ở trong tay ngươi. Lâu Vô Địch tinh thần phục hồi lại, sầm mặt lại, sát ý càng tăng lên. Bổn tọa còn nghĩ đến đám các ngươi Bàn Sơn Tông thật lợi hại. Nguyên lai là một giấy lão hổ, sấm to mưa nhỏ a. Mạc Bất Phàm cười lạnh giễu cợt, hắn thật cuồng a. Đối mặt hai vị ngưng nguyên đại thành cường giả, hắn lại không một chút nào kinh sợ, còn dám chính diện cứng rắn đối. Chẳng lẽ hắn cảm thấy lấy hắn sơ nhập ngưng nguyên thực lực có thể đánh thắng Bàn Sơn Tông? Buồn cười, mọi người trong lòng châm chọc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ánh mắt cô ả Bàn Hằng Nguyên lạnh lùng xuống dưới, chân nguyên phun trào, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Cũng được, cho ngươi cơ hội ngươi nhưng không biết quý trọng, quyển kia tọa cũng chỉ phải diệt ngươi Chính Khí Tông cả nhà. Tới a, Mạc Bất Phàm cười, hai tay ôm ở trước ngực, đứng tại chỗ bất động, ánh mắt ổn định, là không phải ta coi không nổi các ngươi. Bây giờ ta đứng ở nơi này bất động, nếu như các ngươi có thể bước vào ta Chính Khí Phong nửa bước, coi như các ngươi thắng, ta đưa cổ được lục. Ha ha ha, Bàn Hằng Nguyên cười to. Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, người này là người ngu sao? Hay lại là suy nghĩ có vấn đề? Vũ Ngô Y đều sửng sốt, buồn cười nói, cứ như vậy một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng đáng giá được các ngươi giấu giếm thật tình không báo. Thật không biết các ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Này, Bành Nham cười khổ, ta, Mạc Sĩ Dịch cũng sững sốt. Hắn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ như vậy cuồng, hoàn toàn không có đem Bàn Sơn Tông coi ra gì, còn thả ra lớn như vậy mà nói, hắn dựa vào là cái gì? Khoác lác sao? Nghĩ tới đây, Mạc Sĩ Dịch cũng có nhiều chút hối hận, ban đầu thì không nên đối một cái như vậy Tam Lưu Tông chủ có chút mong đợi. Thật là mất mặt a. Phốp, ha ha ha. Mọi người không nhịn được giễu cợt cười to. Tìm chết, ánh mắt cô ả Trương Lệnh Nghi trầm xuống, cảm giác bị làm nhục, trực tiếp rút ra phía sau đại đao, hét lớn một tiếng, chân nguyên phun trào, trực tiếp xông về phía Mạc Bất Phàm. Hạ phẩm nhị lưu võ học, chân nguyên chạm, quét. Trương Lệnh Nghi một đao này đánh xuống, đao khí tràn ra, ánh đao trận trận, khí thế bừng bừng, một đao này mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Chém về phía Mạc Bất Phàm, mà Mạc Bất Phàm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong ánh mắt còn để lộ ra ánh mắt miệt thị. Ngoạn tao, hắn thật không động a, sợ là bị sợ thấy nhu chưa? Mọi người kinh ngạc, tông chủ, La Phong trong lòng bọn họ căng thẳng, người đã muốn tìm chết. Ta thành toàn cho ngươi. Trong lòng Trương Lệnh Nghi giận dữ, gia tăng mấy phần đứng lên, ánh đao càng sáng chói. Oanh, Trương Lệnh Nghi một đao này đánh xuống sau, trong hư không xuất hiện một tầng vô hình bình chướng, nhìn cực kỳ mỏng manh, lại đem Trương Lệnh Nghi công kích xong toàn bộ chặn lại. Đây là cái gì? Trương Lệnh Nghi choáng váng, trừng lớn con mắt, ánh mắt kinh ngạc. Đao khí nổ tung, Trương Lệnh Nghi càng bị lực phản chấn dao động bay ra. liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước thân hình vừa đứng vững. Cả người khó tin, ngoạn tào, Trương Lệnh Nghi sững sốt. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Thật giống như Trương Lệnh Nghi công kích bị thứ gì chặn lại. Mọi người kêu lên liên tục, con người cũng sắp trừng ra ngoài, là vô hình kia bình chướng. Ánh mắt Cu Ả Lâu vô địch ngưng trọng, chặt chặt, ngươi là chưa ăn cơm sao? Mạc Bất Phàm giễu cợt, ngươi, Trương Lệnh Nghi thấy mọi người chung quanh ánh mắt, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng xấu hổ không dứt. Này, Vũ Ngô Y cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Trương Lệnh Nghi đang làm gì đó? Ngoạn tào, Bành Nham sửng sờ, thật là không tưởng tượng nổi. Trong lòng Mạc Sĩ Dịch phiên giang đảo hải, khó mà bình tĩnh. Mạc Bất Phàm, xem ta không bổ ngươi. Trương Lệnh Nghi giống giận, nhất thời bùng nổ toàn lực, chân nguyên xông ra, tạo thành cự đại đao mang, thi triển ra cường đại nhị lưu võ học, bổ hướng Mạc Bất Phàm. Đồng, đồng, đồng, nhưng mà, Trương Lệnh Nghi mỗi một lần công kích đều bị vô hình bình chướng ngăn trở, thậm chí không cách nào đánh vào chính khí phong chút nào. Chớ nói chi là thương tổn đến Mạc Bất Phàm rồi. Tình huống như vậy làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Tốt, thật giống như bị thứ gì chặn lại. Có người nói, đúng a, lại có người gật đầu. Trương Lệnh Nghi mỗi một lần công kích đều giống như chém trúng thứ gì. Hắn công kích bị toàn bộ chặn lại. Mọi người đã nhìn ra. Cố gắng lên a, nhiều phách mấy cái, nói không chừng cố gắng một chút thành công đây. Mạc Bất Phàm cười ha hà. Phốp, Lâm Linh Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, chúng đệ tử phá lên cười. A, Trương Lệnh Nghi tức kêu to, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đủ rồi, Lâu Vô Địch trầm giọng dày. Thái Thượng Trưởng Lão, Trương Lệnh Nghi thần sắc không cam lòng. Chỉ bằng ngươi công kích là oanh không mở tầng này vô hình bình chướng. Lâu Vô Địch nói, mặc dù không biết Mạc Bất Phàm là làm sao làm được, nhưng bất kể cái gì phòng ngự đều sẽ có cực hạn, vượt qua cực hạn tựu không khả năng ngăn trở. Chúng ta bốn người liên thủ cũng không tin oanh không mở chính khí tông vỏ rùa đen. Được, Trương Lệnh Nghi gật đầu. Bàn Hâm tán thành, cũng chỉ có như vậy. Bàn Hằng Nguyên nói. Ngay sau đó, bốn người bọn họ đứng thành một hàng, bắt đầu vận hành chân nguyên, chuẩn bị liên thủ công kích, muốn đánh vỡ Huyền Vũ Bình Chướng. Nhưng mà, Huyền Vũ Bình Chướng nhưng là có thể chống đỡ ngưng nguyên đại viên mãn tấn công. Mạnh nhất có thể chống đỡ sơ nhập nguyên đan. Muốn liên thủ a, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Mạc Bất Phàm, người cũng chỉ có vào lúc này có thể đắc ý một hồi. Chờ đến bình chướng bị chúng ta đánh vỡ, đến thời điểm chính là ngươi ngày rổ. Trương Lệnh Nghi hừ lạnh nói, cho ta Bàn Sơn Tông đối nghịch, tử vong là ngươi kết quả duy nhất. Bàn Hâm quát lên, lần này Bàn Sơn Tông muốn động thật sự rồi. Vũ Ngô Y nói, hai vị ngưng nguyên đại thành, hai vị sơ nhập ngưng nguyên, bốn người dưới sự liên thủ, Mạc Bất Phàm còn chống đỡ được sao? Sợ rằng ngăn trở xác suất cực kỳ nhỏ. Đúng là vẫn còn chạy không khỏi diệt tông kết quả. Mọi người nỉ non, sát, Toái Sơn Trưởng, Lâu Vô Địch một trưởng đánh ra. Kinh khủng chân nguyên trưởng ấn phá không mà tới. Toái Sơn Côn, Bàn Hằng Nguyên trong tay màu đen gậy sát, không biết dùng tài liệu gì chế thành. Chân nguyên tràn vào, giống như cự cây cột lớn một dạng đập tới. Lưu Thủy Tế Vũ Kiếm, hiu, hiu, hiu. Bàn Hâm trong tay trường kiếm, giống như mức hàng bán ra mưa phùn, trong phút chốc đâm ra bên trên bách kiếm, nhanh như như tia chớp, trên không trung để lại tàn ảnh. Toái Sơn Đao, Trương Lệnh Nghi toàn lực một đao, bốn loại công kích